cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 701, giết tới lôi kiếm môn. Trước mắt đột phá tiên vương cảnh chướng ngại, cũng chỉ thừa không gian, ánh sáng, hắc ám ba loại bản nguyên mà thôi. Không gian bản nguyên đã có đầu mối, Triệu Trạch phát sầu chính là ánh sáng cùng hắc ám bản nguyên. Dù sao, chủ tu hai loại quy tắc tiên nhân phượng mao lân giác, muốn tìm được mấy cái mở ra hương hỏa thế giới địch nhân thôn phệ, cơ hội nhi chỉ sợ là hàng tỷ bên trong không một. Bất quá, hắn rất nhanh liền không còn cân nhắc những này. So với người khác tới, phi thăng 200 năm không đến liền có thể lực chiến tiên quân. Thành tựu đã khoáng cổ thước kim, làm gì nóng lòng nhất thời. Không thể nói được cơ duyên tùy thời liền có thể đến đâu. Triệu Trạch đi ra động phủ, tiên thức quét qua, khóe miệng liền nổi lên nụ cười thản nhiên. Bàn tử tan hồn không đến bao lâu, cần tu luyện củng cố cảnh giới. Giờ phút này ngay tại một tòa trong mộc lâu không ngừng thu nạp tiên mạch. Quanh thân nói choáng vờn quanh, Lục Tử Hân, linh hồn lần này kém chút tử vong. Nhận được hắn tặng cho tiên đan cùng đông đảo tài nguyên tu luyện về sau, giờ phút này đều tại bắt chặt thời gian liều mạng tăng lên cảnh giới. Huynh đệ một cái có thể miểu sát tiên vương, một cái sắp đột phá đến tiên vương cảnh. Lý Vũ Hổ áp lực như núi, tất nhiên là cũng tại bế quan. Chỉ có Tiểu Hồ Yêu cùng Lạc Duyệt Giao tại sơn cốc trong ngắm hoa du ngoạn. Triệu Trạch không có quấy rầy các nàng, thông qua thần hồn liên hệ phân phó Liễu Thanh Lam đưa tới đại lượng cao giai bày trận vật liệu. Hắn bắt đầu tăng lên chính mình trận đạo trình độ, từ đó đem Trạch Thiên Tông hộ sơn đại trận một lần nữa bố trí một phen. Không nói vững như thành đồng, ít nhất cũng phải cam đoan chính mình rời đi về sau. Bình thường tiên vương hậu kỳ uy hiếp không được thân nhân bằng hữu an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 3 ngày kỳ hạn đã qua. Đi tới Lôi Kiếm Môn, Bắc Vực Hoàng Triều, Lưu Ly Cung, Vạn Phật Sơn 4 trưởng lão đều đã trở về. Chỉ bất quá, ngoại trừ tên kia đi tới Lưu Ly Cung nữ tính trưởng lão, mang đến Lưu Ly Cung hiện tại tông chủ cùng mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử bên ngoài. Cái khác 3 cái trưởng lão sắc mặt đều rất là không dễ nhìn. Trong đó 2 cái nửa bước tiên vương trưởng lão khí tức còn hơi có chút lộn xộn, hiển nhiên là chịu chút tổn thương. Trạch Thiên Tông nghị sự đại điện bên trong, áo trắng như tuyết Đạm Đài Phỉ đứng tại mỹ phụ phía sau, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, còn có như vậy một tia phức tạp. Giờ phút này nàng đã có thể xác định Triệu Trạch chính là lúc trước cùng nàng cùng nhau đối chiến vạn độc lão nhân Ngô Hào. Cho nên, lần này cung chủ lựa chọn thần phục, làm nàng tới phụng dưỡng đối phương khúc ý lấy lòng. Trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu lời oán giận. Tông chủ, chỉ có Lưu Ly Cung Trần cung chủ đồng ý thần phục. Bắc Vực Hoàng Triều Trịnh gia quả quyết cự tuyệt, bất quá bọn hắn coi như khắc chế. Cái kia đáng chết Vạn Phật Sơn cùng Lôi Kiếm Môn, thế nhưng ra tay đả thương Từ trưởng lão, Lưu trưởng lão 2 người. Triệu Trạch tiến vào nghị sự đại điện, vừa vặn tại trên thủ vị ngồi xuống, Liễu Thanh Lam liền phẫn nộ mở miệng bẩm báo nói: "Không sao, sau đó ngươi cùng Trần cung chủ theo ta đi một chuyến. Chúng ta từng cái bái phòng, để bọn hắn triệt để theo Bắc Vực xóa tên." Triệu Trạch vẫy vẫy tay, Phong Khinh Vân đạm phân phó. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi xuống Đạm Đài Phỉ chờ 4-5 cái thân thể thướt tha mỹ mạo nữ tử trên người. Triệu Tông Chủ, Đạm Đài Phỉ, Hàn Nguyệt Thiền, cơ ngùng như đều là ta Lưu Ly Cung đệ tử bên trong người nổi bật. Không riêng tư chất tuyệt hảo, càng là người mang các loại băng cơ ngọc cốt tu luyện thể chất. Các nàng đều nguyện thành tâm phụng dưỡng tông chủ. Mỹ phụ thấy Triệu Trạch nhìn về phía các nàng, vội vàng tiến lên một bước cung kính nói, vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta đi. Triệu Trạch hiện tại đối ngủ hầu gái không có hứng thú quá lớn. Bất quá, Lưu Ly Cung am hiểu trận đạo, đưa các nàng dung nhập Trạch Thiên Tông bên trong cũng là một cánh tay đắc lực. Tất nhiên là muốn trước đem cái này họ Trần cung chủ khống chế lại nói. Theo hắn tiến vào một tòa không người trong cung điện, Đạm Đài Phỉ, Hàn Nguyệt Thiền chờ chưa nhân sự nữ hài đều thật sâu cúi đầu. Mỹ phụ thì sóng mắt như nước, cố ý phát ra chính mình thành thục mị lực, đem người tâm thần buông ra, làm ta gieo xuống khống hồn lạc ấn. Lưu Ly cung nữ tử mặt ngoài thanh cao, nhưng cũng không phải là nói tất cả mọi người băng thanh ngọc khiết. Cung chủ vừa nhìn chính là cái loại này trai lơ vô số đáng phủ. Triệu Trạch nào có hứng thú cùng với nàng lề mề, trực tiếp phân phó nói, này, Mỹ phụ nụ cười trên mặt trì trệ, nàng vừa vặn trần chờ. Triệu Trạch huy áp đã cuồn cuộn mà đến, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nói, ngươi không nguyện ý, nguyện ý, chủ nhân chớ có sinh khí, ta cái này phóng khai tâm thần. Mỹ phụ tu vi bất quá tiên vương nhị trọng thiên, thấy có thể miều sát lão tổ thanh niên nổi giận về sau. Nàng tâm thần suýt nữa thất thủ, vội vàng cười bồi nói. Khi nói chuyện, nàng tâm thần đã buông ra, bị Triệu Trạch nhẹ nhõm gieo xuống nô dịch lạc ấn. Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Trạch Thiên Tông phó tông chủ. Lưu Ly cùng tất cả mọi người nhập vào Trạch Thiên Tông bên trong. Hiện tại theo ta ra ngoài đi. Khống chế lại Trần cung chủ, Triệu Trạch hướng nàng vẫy vẫy tay, chào hỏi Liễu Thanh Lam đi ra tông, chuẩn bị thông qua Thái Hư Thành trước truyền tống trận hướng gần nhất Lôi Kiếm Môn. Chờ một chút Trạch ca, muốn thảo phạt những cái kia tôm tép nhãi nhép, có thể nào thiếu đi huynh đệ ta đâu. Lục Tử Hân, Linh Huân, Lý Vũ Hổ đợi người còn đang bế quan khổ tu. Tên bàn tử này thích tham gia náo nhiệt. Triệu Trạch ba người vừa vặn rời đi chủ phong đại điện, hắn liền hấp tấp theo sau. Lần này đi tới Lôi Kiếm Môn, Bắc vực Hoàng Triều, Vạn Phật Sơn tìm lại mặt mũi. Triệu Trạch không có ý định mang Trạch Thiên Tông phổ thông trưởng lão cùng Kim Tiên trở xuống đệ tử. Có Tiên Vương Tứ Trọng Thiên Nô Bộc lão giả và mấy chục nửa bước tiên vương trưởng lão tọa chấn, hắn cũng không sợ thế lực khác thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy, liền không có đem thê tử Liễu Mị mang theo trên người, đưa nàng cùng Lạc Duyệt giao lưu tại cấm địa Sơn Cốc trong. Một nhóm bốn người ra khỏi Sơn Môn, thông qua từng cái truyền tống trận, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền xuất hiện tại Lôi Kiếm Môn bên ngoài. Lôi Kiếm Môn, thế núi hùng vĩ, tiên khí đông đảo, có được vạn dặm kỳ phong thanh tú dãy núi, hộ tông trong đại trận ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Nhìn qua cấp bậc không thấp, giờ phút này, to như vậy Lôi Kiếm Môn bên trong đã thần hồn nát thần tính. Tiên trận uy năng toàn bộ triển khai, làm xong cố thủ chống cự chuẩn bị. Bởi vì tại Trạch Thiên Tông từ trưởng lão tới truyền lời lúc, Lôi Kiếm Môn tông chủ tại chỗ nổi giận, kém chút đem hắn đánh chết cử động, đã cho thấy hai bên không có làm dịu khả năng, mà đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trận rất nhanh liền sẽ hết sức căng thẳng. Tông chủ, này yên tâm đi, kia tiểu tử mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta đã phái người liên lạc Vạn Phật Sơn, Bắc vực Hoàng Triều, Lưu Ly Cung, tập hợp chúng ta tứ đại thế lực tinh anh, tất nhiên có thể cùng kia Trạch Thiên Tông địa vị ngang nhau. Lôi Kiếm Môn nghị sự đại điện bên trong, một tôn nửa bước tiên vương cảnh trưởng lão, ngay tại hướng vị trí đầu não nơi trung niên nhân áo đen chậm rãi mà nói. Oanh hắn cách nói, hiển nhiên nhận được đang ngồi các trưởng lão khác nhất trí đồng ý. Hơn 10 người liên tiếp gật đầu, nhưng vào lúc này, hộ tông tiên trận vang lên một tiếng kịch liệt oanh minh. Theo sát lấy cả tòa đại điện đều run rẩy một chút. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, bọn họ đã tới. Trên thủ vị trung niên nhân áo đen bỗng nhiên đứng lên. Trong mắt hơi co lại nhìn về phía đại điện bên ngoài chân trời. Bởi vì nơi đó chính đạp hư đứng vững một thanh niên cùng một tôn mập mạp. Bên cạnh còn có quen thuộc Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên hai người. Cùng lúc đó, một cái lôi kiếm môn đệ tử hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào bẩm báo nói. Khởi bẩm tông chủ, khởi bẩm các vị trưởng lão. Việc lớn không tốt, ngậm miệng, lui ra, tất cả mọi người đi cố thủ trận cơ. Toàn thể đệ tử không tiếc hết thảy quán chú tu vi củng cố đại trận. Không cần hắn bẩm báo, trung niên nhân áo đen đã hiểu rõ hết thảy. Đối phương mặc dù chỉ có 4 người, nhưng tùy tiện liền có thể tìm được tiên trận chỗ bạc nhược dung truyền. Làm sao có thời giờ tiếp tục lãng phí nữa? Lập tức khoát tay phân phó. Khi nói chuyện, hắn đã trước tiên xông ra đại điện, tiến vào hộ tông đại trận trận tâm chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.